vĩ miễn tam luân hà thời thâu tức. À, nếu mà mình chưa ra khỏi được ba cõi thì không bao giờ mà mình rời khỏi được cái sinh tử thân tâm bị cực hết. Chưa ra khỏi ba cõi là chịu cái sự sinh tử, sự thân tâm bị cực. Vậy thì muốn sinh tử mà không bị cực, không bị lao, muốn thăng trầm, vẫn thăng trầm mà không bị cực, không bệnh nhọc khổ đau, thì cần phải ra khỏi tam giới. Còn nếu chưa ra khỏi tam giới, tức là vị miễn tam luân, chưa ra khỏi tam giới, thì sự thăng trầm, sự sinh tử của mình đó là luôn luôn là sinh tử bị lao đó, bệnh nhọc vô cùng, đau khổ vô cùng. Thế thì là bây giờ làm sao để ra tam giới? Và tam giới ở đâu để ra đây? Đó là vấn đề. Cái này là học một cái từ ngữ thôi, mà học cho nó kỹ rồi nó lẽ. Còn bằng không là học tới 95 tuổi chết mà không hề có được lợi ích gì. Chứ tam giới này á, từ trước tới nay là tôi thấy giảng giải kinh điển nói không trúng chữ tam giới của đạo Phật. Hỏi tam giới là gì, người ta vẫn nói là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hoặc là có hỏi tam giới là gì, nó là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nhưng mà tôi nhắc nha, ráng mà kiên cử một cái từ nha. Ở tam giới là gì? Ở tam giới là cõi dục giới. Nói cái đó là không điểm mà nha. Tam giới là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, đó là ốc dịch đó. Mà cái này là có những cái lần mà là viết bài cũng có người, mà thi này kia cũng có người viết như vậy. Chẳng hạn như lúc học còn non, còn thấp rồi ta viết vậy đó. Mà cái đó cũng là lỗi tại thầy giáo hồi dạy không có lưu ý người ta. Anh dạy bài bản là vậy, nhưng mà cái chữ nào cần phải lưu ý, phải nhấn mạnh chỗ đó cho người ta. Không nhấn mạnh chỗ đó thì người ta đọc qua vậy đó. Rồi tới chừng ta nói lại không đúng. Cái bản nhạc mà mình đọc bản nhạc cũng vậy. Bản nhạc mình vẽ cái mũi tên nó có ký hiệu, mình hát mình phải dựa theo cái mũi tên đó. Mũi tên ta làm dấu vàng, mình hát là khúc này lớn nè, nhỏ nè, rồi ở đây nè, nhỏ nè, rồi nó đi lớn nè. Thế thì là mình coi cái dấu này là phải theo người ta mà hát. Rồi có những cái chỗ là nó dấu nè, là thăng là có dấu giảm nè, phải làm dấu cho người ta. Sáng tác bản nhạc phải biết những cái đó. Dạy học cũng vậy. Dạy học biết cái chỗ nào mà người ta có thể nói lầm lẫn chỗ đó, nhấn mạnh cho người ta. Nhưng mà nói là nói vậy, chứ có khi có người nhấn mạnh là họ nghe vẫn bằng nhau, chết từ chỗ đó nữa. Nhấn mạnh họ nghe vẫn bằng nhau, không thấy cái nào quan trọng hết. Thế thì cái đó là chỉ nhờ Chúa phù hộ thôi. Phật thì coi như chịu thua, bất năng độ, vô duyên. Thế thì khi mà ta hỏi tâm giới là gì, thì nói một là nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó là mình nói theo trên từ Hán Nôm, nói bằng chữ Hán Nôm, tức là chữ Hán, nhưng mà mình đọc bằng cái âm của Việt Nam, tức gọi là Hán Nôm. Còn nếu mình nói nghĩa bằng tiếng Nôm hoàn toàn, hỏi tam giới là gì, nó là cõi dục, cõi sắc, cõi và cõi vô sắc. chứ không bao giờ được nói cõi dục giới. Bởi vì dục giới là cõi dục rồi, mà cõi dục giới là thua rồi. Giống như nói nửa đêm gà, giờ tí canh ba, cha mẹ nó là đàn bà chứ không phải là đàn ông. Là nói nghe và nhăn vậy mà tự nhiên à, nó có cái mộng à, nó dư ở đâu á. Giờ tí nửa đêm tức là giờ tí rồi, mà giờ tí tức là nửa đêm rồi, mà giờ tí nửa đêm cũng tức là canh ba rồi. Mẹ nó là đàn bà là đúng rồi, gì nữa chứ không phải là đàn ông, đúng quá. Mà nó nói nghe nhiều mà nó không có, nó không có bao nhiêu ý nghĩa trọi trên. Vì miễn tâm luân hà tài hư tích chưa ra khỏi ba tam giới thì không có cái, không có lúc nào mà khỏi cái nạn thăng trầm bì cực như vừa nói ở trên. Thế thì bây giờ làm sao ra khỏi tam giới đây? Tam giới ở đâu để ra đây? Đây vấn đề đơn giản, vấn đề đơn giản mà rất là thiết cận trong đời sống của ta đây, chứ không phải là, không phải là nói cái chuyện là quan đường, cái chuyện xa xôi ở đâu hết. Bây giờ trước nhất là cái mà của người tu hành cần sợ, cần sợ, cần xa lánh, cần hóa giải nó sớm chừng nào quý chừng nấy, là phải ra khỏi cõi dục cái đã. Cần phải ra khỏi cõi dục, trước nhất là phải ra khỏi cõi dục. Bởi vì đa dục vi khổ, sanh tử bị lăng, sanh tử mật nhập đau khổ ê chề ghê gớm, là tại vì đa dục. Do vậy cho nên trong tam giới cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, trước nhất muốn cho khỏi sinh tử bị lao, ta phải ra khỏi cõi dục cái đã. Thế thì cõi dục ở đâu? Khoanh dùng thử coi, nó thuộc về châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi, hay là mặt đất, toàn bộ cả mặt đất, hay là ở trên tầng trời nào? Đó là vấn đề học cái chữ tam giới đó. Hay là tam giới nó ranh giới nó tới cái hành tinh nào, cái thiên thể nào gọi là cõi dục, đó là vấn đề là học cái đó đó. Tất cả những cái đó không cần nói, mà nói cái cõi đây là cái cõi của nhận thức của tâm linh mọi người à, chứ không cần nói về bình diện, về mặt đất, hay là liên hệ bao nhiêu hành tinh thiên thể để gom thành một cõi dục, không cần nói cái đó. Mà cái cõi dục là nó ở trong tâm tưởng của con người, do cái tư duy, do cái nhận thức của con người mà nó thành ra cõi dục, hay là cõi sắc, hay là cõi vô sắc à. Thế thì trên đời này ta đau khổ là bởi cái gì? Bởi vì đa dục như khổ mà, sinh tử bị lao là đa dục. Vậy thì cõi dục đó, dục gì? Dục tài, tức là tham muốn, tham muốn vì tiền tài, danh lợi, địa vị, sự nghiệp. Đó tôi gọi là đa dục, tức là tham dục vì tiền tài, vì danh vọng, vì sự nghiệp. Đa dục đây là tham muốn vì sắc, sắc dục. Sắc dục trong đó nó có hình sắc và hiển sắc. Có người đam mê tham dục vì sắc, trong đó có, nói về con người thì đó thuộc về nữ sắc, là một cái thứ rất là nguy hiểm. Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, mà sắc bất ba đào dị nịch nhân. Người xưa ta đã đúc kết như vậy, những cái đám mưa dai, mưa dai, mưa dài, mưa lâu tận, nó không phải là khóa nội, khóa ngoại, không phải là loài tói xiềng xích, nhưng mà nó kềm, nó giữ khách không có về được, cầm khách ở lại, kiểu vũ vô thiết tỏa năng lực khách. Sắc bất ba đào dị nịch nhớ, sắc là tái cố khuynh nhân thành. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Nguyễn Du Dịch là một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một và tài đành quả hai. Nhất cố khuynh nhân thành, liếc cái là đổ thành, liếc cái thứ hai là tan cả nước. Đó là cái kiểu của đắc kỷ của Bao Tử. Thành ra sắc bất ba đào chỉ nịch nhân, sắc nó không phải là sống thần, nó cũng phải là sống lưỡi búa, sống bàn đầu gì hết, chẳng phải là áp thấp nhiệt đới gì hết. Nhưng mà nó nhận chìm không biết là bao nhiêu người. Thiên khổ, thiên cổ anh hùng, giai tạ thử, bách niên động tác nhất khanh tận. Cho nên dưới con mắt của những nhà đạo, ta nói cái nữ sắc, cái sắc đẹp của người nữ mà nó không có học Phật á, chứ người nữ có học Phật thì đẹp cũng không có sao. Người nữ không học Phật là nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quật. Ngó một cái là nghiêng thành, ngó một cái là đổ nước. Thành ra là mà nếu mắt của nhà đạo mà ta tập nhìn là bì bao cốt nhục, lung quân quyết, tưởng tác kiều yêu quân hoặc nhờ. Thiên cổ anh hùng, giai tả thử, bách niên đồng tác nhất khanh trần. Ta nhìn với cái sắc đẹp của một người, người ta thấy rằng là trong đó nó cũng như tất cả mọi người thôi. Nó cũng là, ta dùng cái đãi da, cái đãi là ngày thường mình đựng cái gì trong đó, coi nó lộn xộn vậy nhưng mà bên ngoài là vẫn láng liếc. Nó là cái đãi tốt đẹp. Thành ra kinh điển ta dùng cái bì bao là cái đãi da. Nó chứa đựng 36 cái thứ vật, trong đó đại đế là tâm can tỳ phế thận lục phủ ngũ tạng bàn quan tam tiêu đại trường tiểu trường đàm cắn đàm đỏ tóc lông răng móng gèn nước mắt nước mũi vân vân. Cộng chung lại cái danh từ của đạo Phật nó gọi là, ta kể tổng cộng lại là nó có 36 cái thứ gọi là tam thập lục vật, 36 thứ vật nhơ, nó đựng ở trong một cái đại gia đầy máu mủ, đầy các cái chất nhờn, chất trơn, chất đỏ, chất trắng đủ thứ. Cái bằng nung quân quyết, bì bao cốt nhục, nung quân quyết, cưỡng tác kiều yêu bốn hoặc nhân. Nó gượng gạo, nó làm cái đẹp đẽ đó. Vậy chứ cái đẹp đẽ là gượng gạo á. Mà cái chữ cưỡng tác đó, hay cái đẹp đẽ mà mình nhìn đẹp đẽ đó, chứ nhiều khi cái đẹp đẽ nó không phải đẹp đẽ thiệt. Gượng gạo là do cái sự trang điểm, do sự cố bồi dưỡng bằng cách này cách khác, chứ mà thực chất ở bên trong thì nó có thể cũng là nó đi theo cái quy luật là sanh rồi lão rồi bệnh rồi tử, giống như ai vậy thôi à. Nhưng mà có thể nhìn rất đẹp, cho nên đây gọi là cưỡng tác kiều yêu. Chứ còn cái người mình nông dân chất phát làm ăn làm lũ thì cơ thể nó cũng đủ tam thập lục vật cỡ vậy thôi, cũng là bì bao cốt nhục nung quyết vậy thôi, nhưng mà nó không có kiều yêu lắm. Còn như cái người mà là trao dồi trang điểm thì nhìn thấy kiều yêu thiệt đấy, nhưng mà ta dùng cái cưỡng tác nghĩa là gắn gượng đẹp. Cái đẹp đó là cái đẹp gắn gượng, là do sự giả tạo, vậy mà nó có công dụng cuốn hoặc người, nó phỉnh phờ, nó lôi cuốn người. Thiên cổ anh hùng giai tạ thử là không biết bao nhiêu người mà đam mê vì sắc. Chẳng hạn như Trụ Dương, chẳng hạn như là Trụ Dương là vì đắc kỷ mà tán gia dòng thân, dòng quốc dòng thân. Ngô Phù Sai vì vì Tây Thi mà cũng chết một cách nghĩa là rất là phí phạm cuộc đời của một ông vua kỳ gốm, một vị ba chủ. Rồi thì nhiều người cũng bị lắm, mà trong đó là sách sử cổ kim thì những ông vua đó U Dương, Trụ Dương, Ngô Phù Sai là bị, đó là anh hùng thiên cổ giai tạ thử, nghĩa là bị lúng sình, bị chết vì những cái nữ sắc đó. Nhưng mà Bách Niên Đồng Tác Nhất Khanh Trạch, nói Bách Niên là nói nghe cho nó đẹp vậy thôi, chứ kỳ thật là không có mấy người tới Bách Niên. Tới Bách Niên thì là cũng ớn lắm, hết đẹp rồi. Người xưa ta gọi là bất hứa gia nhân đáo bạch đầu, cái người đẹp là đừng có để cho đầu bạc, chết trước lúc đầu bạc. Người ta mới nhớ với ai, ta nhớ hình ảnh đó, ta thương ta tiếc, chứ mà để tới chín mấy tuổi rồi tôi mới ở tầm một vị chín mấy tuổi rồi, họ chết tóc không đây, đang để là cũng khổ sở cỡ không có lâu lắm, cỡ 6 tháng. Ở trước 6 tháng thì sao, trước 6 tháng thì đuôi mắt cũng mấy năm. Ở trước đôi mắt có gì đó không? Nói dạng cái chân yêu nằm chỗ. Thế thì đại để mà nếu mà như vậy thì rõ ràng là đâu có tới Bách Niên gì đâu. Nó đi vào cái chỗ ma diệt, chỗ tiêu ma quả diệt đó mà. Thành Bách Niên Đồng Tác Nhất Khanh Trần, cuối cùng rồi là một cái hầm, một cái hố, một cái quan tài đầy bụi bặm nhơ bẩn giống như ai vậy à. Cũng là một gò mã cổ khâu xanh rì vậy. Do vậy cho nên là tham tài đó, là dục về tài, dục về sắc, dục về danh, tham dục về danh, đa dục mà. Có người ham danh dữ lắm, mà người ham danh thì để ý chút xíu là biết à. Tôi nói ví dụ như giờ có khi mình cái danh thiếp của người ta mình đọc mình thấy nó tới 7-8 chức, in cái danh thiếp bây giờ mình thấy danh thiếp là biết 7-8 chức à, rồi mà cộng thêm ra nữa là 11 chức trong bộ cái danh thiếp á, thêm cái lạc vặt nữa chưa kể vô nữa là cộng ra 11 chức. Thế thì là mấy người ham danh là nó cũng chết gì, nó tu dở trong dục á, trong dục giới á, danh. Rồi còn có người thì tham ăn tham uống, ví dụ như tham uống rượu cũng là dục đó, nghiện thuốc lá cũng là dục đó, tắc tệ hại hơn nữa là nghiện cần sa ma túy cũng là dục đó. Rồi ăn ngon, ăn đồ quý đồ đắt mới ăn được, còn bằng không là ăn không được, không sống nổi. Thế thì là dục thực à. Rồi thùy tức là ham đua đòi nghỉ ngơi chơi bời thoải mái, mà không có siêng năng làm lụng, không lo, không có đặt ý chí giải thoát giác ngộ gì hết. Thế thì là đâu có ngũ dục đó mà phân tích ra thì bà con dòng họ của những cái dục lạc đó nó còn nhiều nữa. Nhưng mà nếu mà người nào mà đắm mình vào trong những cái tham dục đó thì người đó gọi là người ở cõi dục à, chứ cái cõi dục nó không có ở đâu. Cho nên ở trong cái nhóm của chúng ta ngồi đây mà cũng có người đang ở trong cõi dục. Ngược lại, trong cái hàng Phật tử của chúng ta đây cũng có thể có người ngồi đây mà không phải ngồi trong cõi dục. À, vấn đề là cái chỗ đó, không là cái chỗ đó cũng vẫn ngồi đây trong cái đạo tràng này mà không phải là ngồi trong cõi dục. Ta ở cõi sắc, có người đang ở cõi sắc, nhưng mà còn có người thì ngồi đây mà đang ở cõi dục. Có người, tôi nói ví dụ như Phật tử tại gia chưa xuất gia mà không ngồi trong cõi dục. Ngược lại, người xuất gia cũng có thể là người ngồi cõi dục. Lẽ tất nhiên là cái người xuất gia mà ra khỏi cõi dục thì cái điều kiện dễ hơn là người tại gia. Do vậy cho nên người xuất gia là ta phải cố tư duy, ta quán chiếu cảnh sắc nhắc nhở trên đời tu của chúng ta để ta phải ra khỏi cõi dục, phải ra khỏi cõi dục trước người Phật tử tại gia thì mới quý, vì người Phật tử tại gia họ là học trò, họ là đệ tử của người xuất gia. Vì vậy thì người tu là phải cố ra khỏi dục. Đương nhiên là theo cái thông thường á, thì muốn ra khỏi cõi dục cũng phải có phát cái đại bồ đề tâm, quyết đi trên con đường giải thoát giác ngộ thì mới ra được. Chứ còn nếu không phát tâm mạnh mẽ đó thì dầu cạo tóc xuất gia cũng không ra khỏi cõi dục được. Thế thì là ra khỏi cõi dục là diệt trừ cái niệm tham dục về tài, về sắc, về danh, về thực, về thầy, hoặc là về hỷ nộ ai cụ ái ô dục. Giờ bây giờ cõi dục, nếu như mình dứt được cái đó rồi là ra khỏi cõi dục đó, mà không cần bay cao, không cần nhảy xa, không cần bỏ cái đất nước Việt Nam, càng không cần, cũng không cần bỏ cái mặt đất này, mà vẫn là ra khỏi cõi dục. Bằng có Xá Lợi Phất, Phụng Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp, vân vân, những vị đệ tử Phật A Lớn là người ra khỏi cõi dục rồi đó. Đó. Thế thì chúng ta phát tâm mạnh mẽ, chúng ta xa lìa được ngũ dục là thì chúng ta là người ra khỏi cõi dục. Bây giờ còn cõi sắc là ở đâu? Cõi sắc là gì? Chữ sắc đây có nghĩa là cái cõi mà vẫn có vật chất hiện hữu và cụ thể. Nói một cách rõ hơn là cái mặt đất, cái quả địa cầu mà ta ở đây, có núi, có sông, có đất liền, có trời, tân mây, nó có cỏ, cây, hoa, lá, có thượng cầm, hạ thú, có người vật, trong đó có chúng ta. Đó là những cái cảnh giới hoàn toàn bằng vật chất cụ thể. Đó là cõi sắc đấy. Sắc tức là cái cõi mà cụ thể hiện hữu bằng vật chất. Nhớ cái điểm này. Tất cả vật chất trên cái mặt đất vừa kể, ta cũng là một dạng vật chất trong vô số vật chất đó. Trong cái nền giáo lý căn bản thượng thừa của đạo Phật thì tất cả vật chất, không có vật chất nào là cái nào là nguyên nhân đau khổ cho cái nào. Cũng như người này không phải là nguyên nhân đau khổ của người kia, người này không phải là điều kiện để người kia đau khổ, không có. Sự vật hiện tượng đối với con người cũng vậy, duyên sanh nó như thế, nhân nó như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, tánh nó như thế, tướng nó như thế, công năng nó như thế, lực dụng nó như thế, của vũ trụ duyên sanh như thế, không có cái nào là nguyên nhân đau khổ của cái nào. Nếu như chúng ta ở trong một cái tâm trạng mà sống đúng với cái chân lý thì ta tương quan tác động qua lại trong cuộc sống này, ta đừng làm đau khổ cho nhau, ta vẫn ăn, vẫn làm, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nói, vẫn nín bình thường, mà ta không tạo cái điều kiện đau khổ cho nhau. Ta vẫn cùng thọ dụng vật chất với nhau, sống trong một cõi đời mà không ai làm khổ cho ai hết. Thế thì người đó là cái người đang ở trong cõi sắc, tức là cái người đó có quyền thọ hưởng cái cảnh giới vật chất cụ thể, chứ không phải là ảo tưởng mơ quyền gì cả, nhưng mà sống một cách thanh bình an lạc. Mà nếu mà nói theo mà chứ không bắt lê là cái lý tưởng của các Mác Lê Ninh, người ta gọi là thế giới cộng, thế giới đại đồng, làm thế nào mà mọi người cùng làm việc rồi cùng thọ dụng giống nhau, gọi là làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu. Cái từ đó là lý tưởng rất là đẹp, chỉ có cái điều là làm thực hiện không có nổi, cho nên là mình thấy nó xa vời. Nó giống như cái từ mà xây dựng cái niết bàn ở tại đây, đạo Phật còn cho gọi là cái cõi này là niết bàn mà, thân tại hải trung phu bích thủy mà, ta đang ở trong biển niết bàn đó, đẹp lắm, chỉ cần há miệng ra là uống nước ngọt, và chỉ cần tỉnh thức là biết ta đang ở với cái biển nước ngọt, cái biển niết bàn an tịnh đấy. Nhưng mà phải hỏi chứ có mấy người mà biết há miệng uống cái nước ngọt và nhớ rằng mình đang ở trong cái biển nước mát của niết bàn đâu. Có, nhưng mà rất ít, cá biệt, chứ không ai thấy mình đang tắm trong biển đánh bạc, và cũng không thấy mình là người cần há miệng để uống cái nước trong biển đánh bạc mà không cần đi tìm kiếm nữa. Không có mấy người. Mà sự thật, giáo lý đạo Phật là mình đang lặn hụp, lội chơi bơi lội trong biển nước bạc. Và nếu mình khát nước thì cứ há miệng ra mà uống là nước bổ, nước ngọt của nước bạc đấy. Chỉ cần mình tỉnh thức thôi là cõi này là nước bạc đấy. Nhưng mà cái đó thì khó làm lắm. Do vậy cho nên là bây giờ là cái người học Phật tư duy quán chiếu là cái cõi này là từ con người cho tới vật chất, con người vật chất tới vật chất của vạn vật đều là tự tánh của nó là thanh tịnh giống nhau. Cho nên từ nơi đây mà sống một cuộc sống làm thế nào mà mình có an lành, có hạnh phúc mà không ai làm đau khổ cho ai. Cái đó ta gọi là cõi sắc đó, người đó là người sống trong cõi sắc. Sống trong cõi sắc nghĩa là sống trong cái cõi vật chất thật sự hiện hữu, cụ thể chứ không có quan được. Và cũng từ cái cõi sắc này nè, tôi xin lưu ý đây nè nha, tất cả hàng thanh văn duyên giác từ nơi cõi sắc này mà tiến lên cho địa vị thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Thế còn cõi dục thì là thuộc về phàm phu trai rồi, chưa đặt tới cái vấn đề hiền thánh gì cả. Mà muốn làm hiền thánh là ở từ cái cõi sắc, mà cõi sắc có nghĩa là ở trên cái cõi mà hiện hữu cụ thể vật chất mà ta không gây tạo nguyên nhân đau khổ giữa người và người, giữa người và mọi vật. Thế thì ta có quyền thọ hưởng tất cả cái gì trên cõi đời này có, vì đó là cõi sắc. Cho nên cái người tại gia cư sĩ mà ở nhà ta thọ dụng của tài sản của ta với cái việc làm lương thiện ra tiền của đó, do phước báo làm không có gì khổ đau cho ai mà có được của cải mà an lành mà thọ hưởng, đó là người ta sống trong cõi sắc này. Từ đó người ta có thể tiến lên cái phước báo của thập thiện là ta thành trời. Từ đó mà ta tiến lên ta quán về khổ đế, tập đế, ta quán về 37 phẩm trời đạo, người ta có thể thành A-la-hán. Là dựa trên cái cõi sắc, dựa trên cõi sắc mà đi lên. Đức Phật Thích Ca cũng từ nên một cõi sắc, ở trong hoàng cung cũng là cõi sắc, đi ra ngoài khất thực từng ngày từ bữa mà ăn cũng là thọ dụng cái của vật chất. Và từ cõi sắc này mà tư duy, mà quán chiếu, mà thiền định để cho cái tâm nhận thức được chân lý, sống đúng chân lý, còn mẹ gọi đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác là Phật. Từ cái cõi sắc này làm cơ sở đó. Đó, thế là vô đi cõi sắc. Đừng có đam mê, đừng có lưu luyến. Còn cái cõi thứ ba là cõi vô sắc là đâu? Cũng ở đây thôi. Ở đây thôi. Cái cuộc sống về đây nè. Mà nay cúng bà chúa sứ, bữa kia thì cúng tạ lễ chúa tiên chúa ngọc, bữa nọ thì vía quan công, bữa nọ thì vía ông này ông nọ, bữa nọ thì vía ngọc hoàng thượng đế, bữa nọ thì vía thập điện minh vương. Mà chịu khó mà nấu chè, nấu xôi, mua bông hoa mà cúng đó, là cúng càng nhiều là vui đầu mình ở trong cõi cõi vô sắc đó. Kỷ hội tử, kỷ hội sách, trường không túng sử, phi sông phi cốc cự hải, hà phòng nhất đêm âu, với lại sống chết giống là nổi chìm, bông bóng bọt, sanh diệt, nổi chìm. Nó là những cái hữu cùng, sanh diệt, nổi chìm trên cái mặt biển bản thể vô cùng. Cho nên sanh không gọi là sanh, không gọi là nhiều, còn nước không, biển không nhiều hơn, mà sống lặng, nước biển không phải vậy mà ít hơn. Thế thì đó có mất mát gì đâu. Đó là sự lặn hợp, sự nổi chìm, lặn mọc của sóc mòi bóng bóng bọt trên mặt biển thẳng lặng vô cùng. Có gì đâu mà mình cúng ông này ông kia lung tung bé. Có những ông cả trăm năm, cả ngàn năm mà bây giờ mình cúng. Cúng thì chuyện đó mình không có dám nói người ta, vì người ta không phải đạo Phật. Còn những cái người học Phật thiệt, không có cái vụ cúng. không có ông nào mà có quyền mà còn một cái hồn để ngồi đó thọ hưởng. Sinh tử du du vô định chỉ mà sự vật nó chuyển biến theo cái quy luật của thường vô ngã, mà nó trở thành sanh diệt, diệt sanh, làm sao có cái ông gì. Nhưng mà cái tập quán lâu đời của người xưa ta gọi là ăn trái với kẻ trồng cây, cắt nướng với người đào giếng, người ta nhớ cái ơn ông gì ông gì đó, người ta lòng đền, người ta thờ, người ta cúng. Chứ đó là cái chuyện của người thế gian, người ta làm mình không được động vô,